cạnh em một lúc, cho đến khi bạn và anh trai của cậu ấy đến thì mới chịu nghỉ ngơi đấy. Nếu cả hai người đều không mặc đồng phục, chắc có khi người ta còn nghĩ là hai vợ chồng nữa. Khóe mắt Phương Ly rưng rưng, vậy mà cô lại chẳng hay biết gì cả. Sau khi xuất viện về, nhất định cô sẽ cảm ơn anh một cách tử tế, nhất định. Mà anh Minh Khải có anh trai sao? Lần đầu cô nghe nói đến chuyện này. Tờ mờ sáng, khi khắp nơi vạn vật vẫn còn bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo, trắng xóa, cũng từ đợt không khí lạnh chưa được ánh mặt trời xua tan, Phương Ly đã trở mình tỉnh giấc. Sau mấy ngày nằm trên viện, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Trên đời này còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian để ý những điều không đâu nữa. Thí dụ như chuyện quan trọng mà cô đang làm lúc này đây. Tiếng lửa tí tách, tiếng dao va chạm vào tiếng thớt, tiếng đảo đảo rồi lại lần nữa vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Sau một hồi miệt mài, cuối cùng Phương Ly cũng hoàn thành xong món ăn đặc biệt, thơm phức với nụ cười mãn nguyện trên môi. Tạm thời để chúng lên bàn, cô phóng lên lầu thay đồng phục. Nào ngờ lúc quay trở lại, liền chết lặng, đã có kẻ nào đó đang ung dung thưởng thức tấm lòng của cô. Đoán chừng là anh đói bụng nên dậy sớm, nhưng mà... Này, đứng lại, cái đó là của tôi, anh không được ăn nó đâu. Sao lại không ăn được, cô bỏ độc vào đó à? Lâm Hạo dừng đũa, giọng lạnh băng hỏi. Độc cái gì chứ? Là nó dành cho ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Ân nhân cứu mạng? Ai vậy? Lâm Hạo thản nhiên hỏi. Đột nhiên Phương Ly như có làn sương mỏng manh tuyệt đẹp. Mỗi lần nhớ đến, cô đều không khỏi xúc động vô cùng. Anh biết rồi còn hỏi, là anh Minh Khải. Mấy hôm trước, anh ấy đã vượt cả quãng đường mang tôi đến bệnh viện, rồi truyền rất nhiều máu cho tôi. Nếu không có anh ấy, chắc giờ này tôi đã là cô hồn vất vưởng, xó nào rồi. Vậy mà, những gì tôi có thể làm cho anh ấy chỉ có thế này thôi. Lâm Hạo mất 3 giây để xử lý thông tin. Động thái sau đó là tiếp tục ung dung gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Phương Ly không nhịn được nữa, cô đưa tay lên, giật lại đống đồ rồi trừng mắt hét lớn. Con người anh bất lịch sự cũng vừa thôi chứ, tôi đã nói rồi mà. Tuy đây không phải là sơn hào, hải vị gì quý giá, nhưng trong đó là có biết bao nhiêu tình cảm và tấm lòng của tôi, nó không phải dành cho anh đâu. Anh cũng có tay, có chân, anh thích thì có thể tự nấu ăn, không thì bảo mấy chị Mai Lan Huệ xuống bếp mà nấu cho anh. Tóm lại, cả tháng nay, mỗi ngày tôi sẽ đều dậy sớm làm cơm cho anh Minh Khải. Anh cứ nghĩ chúng là độc đi, đừng có mà ăn nữa đấy nhé. Lần đầu tiên trong đời cô dám lên giọng lớn tiếng khi nói chuyện với anh như thế. Thật ra là bị bực tức, tích tụ lại ở trong lòng. Còn nhớ, lúc cô bị thương nặng, nằm bệnh viện, Lâm Hạo này không hề xuất hiện hay gửi đến cô một lời hỏi thăm nào. Lúc xuất viện, trở về, ngoại trừ bé Ân Ân nghĩ cô đi du lịch, thì người trong nhà này, dù là bình thường không thích cô, cũng quan tâm hỏi han cô đôi câu, chỉ là ngoại trừ cái người đang ở trước mặt. Anh ta thì bất nhân thì sao cô lại không thể bất nghĩa? Lâm Hạo ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, không hề chớp mắt. Không phải là ánh nhìn lạnh lùng hàng ngày, mà là có cái gì đó rất lạ, cô không thể nào giải thích được. Nhưng nó lại khiến cho cô giật mình, sự bối rối trên gương mặt càng lúc càng rõ ràng hơn. Phương Ly hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của anh và những lời lẽ kiểu như: cô càng ngày càng to gan, dám ăn nói với tôi như vậy, cô cho là đồ ăn mình làm quý giá lắm à. Nào ngờ, 2 phút rồi 3 phút, không gian vẫn bao trùm sự im lặng. Lâm Hạo lãnh đạm, bỏ đũa xuống rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng. Sau hôm đó, anh cũng không ăn sáng mà đi thẳng đến trường luôn. Gì thế này, rõ ràng là cô không sai, vậy mà tự dưng lại thấy có lỗi. Với lại, thà là khi nãy anh ta mắng cô, chửi cô còn thấy thoải mái hơn. Đúng là cái đồ điên. Điên rồi. Phương Ly đi bộ trên con đường quen thuộc tới trường. Buổi sớm, không khí trong lành, những hàng cây xanh, những cánh hoa được bao phủ bởi những giọt sương tinh khiết đẹp long lanh trong nắng sớm. Nhìn ngắm chúng khiến cho tâm trạng của cô dễ chịu hơn. Lúc bước vào, hội học sinh vẫn chưa có ai tới nên cô tranh thủ lấy sách vở ra rồi ôn bài luôn. Có lẽ vì quá chăm chú nên có bóng người bước vào, khẽ đưa bàn tay ra từ phía sau địt bưng mắt cô lại mà cô không hề hay biết. Đoán xem ta là ai? Phương Ly mừng rỡ vô cùng, Giang Tuấn đi học trở lại rồi. Khi anh vừa thả tay, cô khẽ mở mắt ra. Giang Tuấn kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô, trên môi vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp. Mẹ anh thế nào rồi? Cô lên tiếng trước. Mẹ anh khỏe rồi, cảm ơn em. Giang Tuấn không nghĩ câu đầu tiên của cô lại là như thế, bởi vì cô vừa trải qua một chuyện khủng khiếp như thế nào. Vậy em yên tâm rồi, cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Phương Ly, tại sao em lại không kể cho anh nghe về chuyện xảy ra với em, còn bảo mọi người không được nói cho anh biết? Giang Tuấn không còn cười nữa, giọng nói đanh đếp hẳn như là đang chất vấn. Nhìn thấy gương mặt cô vẫn còn lưu lại vết thương mà trong lòng không khỏi đau xót. Vì mẹ anh đang bệnh, cho nên sau này em đừng có như thế nữa. Anh la to, cản lại câu nói của cô. Đây là lần đầu tiên Phương Ly thấy Giang Tuấn nổi giận với mình. Anh nổi giận vì quan tâm cô, vì lo lắng cho cô biết chứ, nhưng mà... Lễ hội khiêu vũ năm nay, chúng ta làm bạn nhảy với nhau nhé. Giang Tuấn lên tiếng đề nghị. Khuôn mặt tuyệt mỹ, vẽ nên ý cười cùng sự mong muốn. Phương Ly ngạc nhiên đến mức tưởng mình đang nghe nhầm. Nữ sinh trường này muốn làm bạn nhảy của anh hầu như là gần hết. Tại sao anh lại chọn cô? Cô nhảy cũng chẳng phải là giỏi, lại còn không xinh đẹp. Hơn nữa, mẹ anh đã bảo phải biết chừng mực. Làm sao bây giờ? Chỉ là nhảy một điệu thôi mà. Anh mời mà em không đồng ý là em không nể mặt anh rồi. À thôi em nhảy tệ lắm. Cô cố viện lý do để từ chối. Tệ gì? Hôm diễn kịch em nhảy tốt thế còn gì? Lý do này cũng không được. Là nhờ anh cả thôi. Phương Ly suy nghĩ phương án khác. Nói chung, em không tham gia đâu. Vì hôm đó em có việc. Không, em nhất định phải tham gia. Giang Tuấn nói như ra lệnh. Rồi anh dứt khoát. Anh sẽ cho mọi người thấy em hoàn toàn không giống như họ đã nói. Anh không tin vào ba cái chuyện mê tín nhảm nhí đó. Để coi, anh dính vào em thì bị cái gì không? Ấy, anh đừng có nói gở. Phương Ly lo lắng, theo quán tính, đưa tay lên che miệng của anh lại. Sau vài giây, nhận thức ra hành động mạo muội của mình, cô đỏ mặt, giật mình rui tay về phía sau. Chưa kịp thì tay cô đã bị anh nắm chặt, lại còn xoa đầu của cô. Phương Ly ngượng ngùng không dám nhìn lại nhìn ra cửa, vô tình thấy Lạc Anh đang cùng với vài người đứng đó, trừng mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống cô. Anh Giang Tuấn, anh đi học lại rồi à? Bác gái thế nào rồi anh? Phương Ly bước vào, cố bình tĩnh đến gần anh, ép mình nở một nụ cười. Giang Tuấn vẫn thái độ cũ, yên lặng không nói gì. Tú Anh đứng bên cạnh, tức thay nên góp lời. Có thể anh không biết, lúc anh nghỉ học, trường ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dầm! Cú đập bàn đầy uy lực của anh làm cho bọn họ tái mét mặt mày. Nghe nói Phương Du bị phạt rồi, nhưng nếu để tôi biết chuyện rất hay đó có liên quan đến các người, dù chỉ là nhỏ nhất, thì tôi cũng không để yên đâu. Giang Tuấn đứng đấy, chỉ tay vào từng người, ánh mắt sắt bén, lộ ra tia lạnh lẽo vô cùng. Anh đang nói chuyện gì thế? Tụi em đâu có liên quan đâu. Tú Lan lùi lại, sợ hãi. Tốt nhất là như vậy đi nhé. Lúc đó, Lâm Hạo cùng một số người nữa bước vào, Mạnh Ai người ấy ngồi, im lặng quay về chỗ. Hội trưởng, trước khi họp em có ý kiến, một nữ sinh giơ cao tay nói. Nói đi, Lâm Hạo cho phép. Em thấy việc chấp thuận yêu đương trong hội sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Giả dụ như sáng nay lúc bước vào cửa, thấy một số cảnh tượng khiến em đỏ mặt muốn đi. Em sợ, lát nữa họp xong, bản thân lại không tập trung được. Cô gái nói xong, liền sau đó quay ra nháy mắt với Lạc Anh. Em cũng thấy vậy đó, một nữ sinh khác lại tiếp lời. Furly không tin được, họ nói gì thế này, cứ như thể đã bắt gặp cảnh tượng gì đó quá đáng lắm vậy. Sau này không được phép làm thế trong hội học sinh, tôi cho phép yêu đương đã là quá đáng lắm rồi. Lâm Hạ bằng lãnh, thâm trầm nhìn cô, nhưng rất nhanh liền đem tầm mắt của mình rời đi, không ai thấy. Hội trưởng, cậu cũng muốn làm như vậy. Tôi dám cá những người thấy chướng mắt, toàn là những thành phần ganh tị với hạnh phúc của người khác. Giang Tuấn nâng môi cười. Trường này muốn mờ ám không thiếu chỗ, hay là tôi giới thiệu một số chỗ tốt cho hai người? Lâm Hạo nhà nhạt nói mà không nhìn ai. Vậy là chỗ tốt hơn rồi, không gian thoáng đãng còn có rất nhiều khán thính giả. Giang Tuấn nhàn nhã, dựa lưng vào ghế. Thôi thì phòng này cũng rộng, ngày mai tôi gọi người đến ngăn đôi ra. Ban đầu cậu chấp nhận chúng tôi quen nhau, bây giờ nuốt lời, còn muốn cản trở. Tôi không nuốt lời,

Cô quay đầu lại, đi ngược với ánh nhìn của mọi người, ngược với thứ ánh sáng rực rỡ trên kia, dường như bóng tối đang bao trùm lấy thân thể của cô. Này bạn Phương Ly của chúng ta cứ vậy mà đi sao? Ở lại thưởng thức cho xong rồi hẵng đi chứ. Chỉ còn vài bước là bước ra khỏi cánh cửa hội trường đó, thì một đám người dẫn đầu là Tú Anh từ đâu đi tới, cong môi lên, thích thú. Cô là cái gì mà không cho tôi đi? Tránh ra, Phương Ly bực mình. Tao nói rồi, anh Giang Tuấn chỉ chơi đùa với mày thôi. Thứ như mày mà đòi trèo lên cao, bị bỏ rơi mà vẫn cố chấp đến đây. Nằm mơ cũng không tới lượt mày nhảy với anh ấy. Tú Lan lanh lảnh, chất giọng xì vả. Chừng nào anh ấy nhảy với cô thì cô hãy nói, có khác gì tôi đâu mà lên mặt ở đây. Phương Ly dõng dạc từng chữ. Mày, Tú Lan nghiến răng. Thế nào? Phương Ly khẽ cười, ánh mắt chế giễu hỏi. Chẳng thế nào, ngày mai tên tuổi của mày, con hầu bị bỏ rơi sẽ nổi tiếng khắp cả trường, tao đến chúc mừng mày thôi. À cười thật khoái chí, những người khác cũng cười góp vui. Nhiều ca sĩ còn phải tự bỏ tiền tạo scandal để nổi tiếng, chứ không phải bỏ đồng nào, có lời rồi. Phương Ly chớp mắt một cái, làm ra vẻ mặt bất cần. Tú Lan lại cười phá lên. Mày đang tự an ủi bản thân nữa, tao biết mày đang hận, không thể bốc hơi khỏi nơi đây. Đã nói rồi, chỉ là với ông già 6-70 tuổi mới hợp với mày thôi. Ây da, sao không gọi ông ấy đến đây chung vui đi nhỉ? Tụi tao rất háo hức muốn gặp đấy. Lo bận trở lại khiêu vũ nên họ tông mạnh một cái làm cô suýt ngã rồi không thèm để ý tới cô nữa. Phương Ly dám kìm nén cảm xúc, bước ra khỏi hội trường. Kỳ lạ, đây đâu phải là lần đầu tiên bị sỉ nhục, giễu cợt. Có gì đáng buồn, đáng thất vọng, đáng xấu hổ và muốn khóc chứ? Vậy mà mấy giọt nước mắt cứ bướng bỉnh trào ra, thật đáng ghét. Chị Tú Lan, chúng ta cứ để nó đi dễ dàng như vậy sao? Một cô gái quay sang hỏi tiếp. Yên tâm, chị Lạc Anh đã chuẩn bị cho nó một món quà đặc biệt rồi, không vui, không lấy tiền. Dự định là về càng nhanh càng tốt, nhưng nào ngờ cô lại vô tình đi theo lối ngang qua vườn hoa của trường và bị thu hút. Chúng được trồng thẳng tắp, chỉ chừa lại một lối đi đủ màu sắc, mùi hương thơm tỏa ra sáng bừng lên sức sống mãnh liệt, làm tỏa sáng cả một sân trời dưới một ánh đèn êm ái. Đưa tay lên, chạm nhẹ vào mấy cánh hoa, trong lòng chợt nghĩ, giá mà buổi tối hôm nay cô cũng rực rỡ và tràn ngập sắc màu như thế thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, tất cả đều là ngược lại. Đột nhiên, một bàn tay vỗ vào vai làm Phương Ly giật bắn, quay đầu lại là một gương mặt lạ hoắc cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Người này mặc âu phục chỉnh chu, có lẽ là khách mời trong bữa tiệc. Nhưng ánh mắt nhìn cô đầy thô tục, nếu không muốn nói là muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Chào em đang ngắm hoa à? Anh là ai? Tôi không quen anh. Phương Ly nhíu mày đầy khó chịu, rồi lùi lại cảnh giác. Hắn nhìn xuống gương mặt của cô, cảm thấy bản thân thật may mắn. Lạc Anh đó cho tiền bảo hắn đối phó với một con bé trong trường cô ta. Nếu biết trước là xinh đẹp như thế này, nếu không chừng tiền hắn cũng không cần nhận nữa. Khi nãy chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh mai thôi cũng đủ khiến cho hắn ta ngây ngất rồi. Em có biết mình xinh đẹp không? Những bông hoa ở đây cũng chẳng thể nào đẹp bằng em đâu. Đêm nay anh cũng rất cô đơn, chúng ta đi cùng nhau nhé. Sau câu nói, hắn tiến lại, càng ngày càng sát gần bên cô. Tôi không muốn, anh mau tránh tôi ra. Vậy cùng đi, chúng ta cùng tìm nơi nào tối một chút để trò chuyện nhé. Thấy hắn nhếch môi lên cười, nụ cười càng càng dở. Cô quay người định chạy, nào ngờ đã quá muộn. Hắn nắm lấy cơ hội, giật cô thật mạnh, ép cô vào bức tường gần đó. Hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của cô, thì bị cô né đi, tránh lấy bàn tay dơ bẩn. Đôi mắt không còn chín chắn lướt qua gương mặt xinh đẹp của cô rồi dừng lại ở đôi môi hồng khiến cho người ta say đắm. Gương mặt tiến lại muốn nhanh chóng chiếm lấy nó. Cô càng vùng vẫy, hắn ta lại càng siết chặt tay cô hơn, đến mức cô nhăn nhó lên vì đau. Sức của một cô gái làm sao có thể đọ lại với sức của một người con trai cao to hơn mình. Lối đi này thường vắng vẻ, không có ai qua lại, nên có la cũng chẳng có tác dụng. Cả người cô co rúm lên vì sợ hãi, điều kinh khủng đó sẽ đến với mình. Cô đành hoảng loạn, hét lớn lên. Buông ra, nụ hôn đầu của tôi không thể bị kẻ biến thái như anh có được. Bốp, Vẫn may, lúc hắn chưa kịp thực hiện ý định thì đã có một vật thể bay vào đắp ngay vào đầu hắn ta là đá. Hắn buông cô ra rồi ôm lấy đầu, hét to. Là đứa nào? Hắn im lặng phát hiện ra cách đó không xa có một đám người đang đứng sòng sọc nhìn hắn. Ai nấy đều đằng đằng sát khí. Phương Ly ngây người nhìn vào vị trí trung tâm. Lâm Hạo đứng đó như một vệt sáng nổi bật, khắp xung quanh đều là bóng đêm bao trùm. Hôm nay anh khoác lên mình bộ vest đen thẳng tắp, tôn lên khí chất tôn quý, cộng thêm dáng người cao lớn, gương mặt hút hồn, thần thái nổi bật. Cô chưa từng nhìn thấy anh mặc vest, cũng chưa hề nghĩ lúc này anh mặc vest lại đẹp trai như thế, phong độ và chững chạc so với ngày thường. Mà khoan, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Đây chẳng phải là đám đàn em của anh ở quán bar lần trước sao? Các người là ai? La Sầu tên đó hoảng hốt. Tẩu tụi này mà mày cũng dám động. Chúng ta cùng kiếm chỗ tối một chút tâm sự nhé. Đại ca, em vừa tóm được thêm một tên cầm máy quay phim, cố tình quay lại cảnh vừa rồi. Nhẹ tay thôi, nơi này là trường học. Lâm Hạo cất tiếng, giật nhẹ, con người như tỏa ra luồng sát khí, lạnh đến thấu xương. Còn nữa, làm sao cho tối nay cả hai tên này chẳng thấy gì cả. Dạ, tụi em biết. Này, các người, tôi chỉ giỡn một chút thôi. Tên đó gào lên. Thế tụi tao cũng giỡn với mày nhé. Rồi cả bọn kéo hai tên biến thái đó đi. Chỉ còn lại cô và Lâm Hạo đứng đối mặt với nhau. Anh cứ nhìn cô, khiến cô lúng túng, không biết nói gì. Chỉ cố hít thở thật sâu để qua cơn hoảng sợ, đưa tay chỉnh lại tóc và quần áo. Sao tên tiểu nhân này lại có hứng thú đến đây? Chẳng phải hôm trước đã tuyên bố sẽ không xuất hiện sao? Có khi nào là vì cô? Khủng quá, làm sao cô có thể khiến anh đến đây được? Nếu có thì trời cũng mưa to, lễ hội này bị hủy rồi chứ chẳng thế như này. Anh đến lâu chưa? Định thần lại, Ly mới cất tiếng hỏi. Mới, Lâm Hạo trả lời cụt ngủn. Mới đến, thì có nghĩa anh ta không biết chuyện về Giang Tuấn. Chẳng phải trước đó anh bảo không đến cũng không khiêu vũ, sao bây giờ anh lại đến? Cô hỏi lại. Bọn nó muốn vào trường cô gái, nhờ tôi dẫn vào, đang định về thì gặp cô. Lâm Hạo rất nhanh đã bật ra câu trả lời, cứ như biết trước cô sẽ hỏi vậy. Phương Ly biết ngay mà, việc giúp cô cũng chỉ là tình cờ. Nhưng thật ra cô đã rất cảm kích, nếu không có anh, không biết điều tồi tệ gì sẽ đến với cô nữa. Cô cứ nghĩ như thế, nhưng không bao giờ nghĩ đến. Thật ra cuộc đối thoại của cô và chị Gia Mỹ lúc đến đây đã bị anh vô tình nghe được. Cảm ơn anh, môi cô vẽ lên nụ cười, dù là hơi gượng. Không cần, mà cái người hô hào sẽ khiêu vũ cùng cô đâu, mà lại để cô ở đây một mình. Giang Tuấn, à, vì trong đó ngột ngạt, làm tôi hơi nhức đầu nên tôi xin về trước. Anh ấy cũng nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi bảo không cần. Phương Ly cố nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể. Chỉ là cô không biết nên đem chuyện mình ra để đổi lấy đồng cảm hay là thương xót gì từ người trước mặt, càng không muốn anh thương hại cô. Lâm Hạo chân mày thu lại. Phương Ly này đúng là bị ngốc rồi. Chuyện Giang Tuấn dẫn cô gái khác đến khiêu vũ, cô ta bị đá sang một bên, đến cổng anh cũng đã nghe thấy xôn xao. Giờ đứng đây nói tốt cho kẻ đã bỏ rơi mình, cố tỏ ra là mạnh mẽ như thế để cho ai xem. Thế cô định đứng đó đến bao giờ? Câu nói của anh làm cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ừ phải, tôi về đây. Đi chưa được mấy bước thì Lâm Hạo chau mày một cái, rồi bất ngờ vươn cánh tay săn chắc kéo cô lại. Vài giây sau, Phương Ly hốt hoảng khi nhận ra người cô đã đứng gần anh từ lúc nào. Tay chân cô cứng đờ, tim như muốn ngừng đập. Tôi có bảo cô về à? Không về, thế thì đi đâu? Mặt cô đỏ lừng, ấp úng. Lâm Hạo dùng tay còn lại, khẽ nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo. Dưới ánh sáng mờ nhạt, vẫn nhìn thấy vài giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt, còn lấp lách dưới ánh đèn. Cô làm người yếu đuối như vậy à? Bị bỏ rơi chỉ biết khóc lóc bỏ về. Dù sao cũng đang rảnh, hay là tôi ra tay cứu giúp cô? Hóa ra, anh đã biết chuyện đó rồi. Cô dì dì mũi dày, giọng nói nhỏ hẳn đi. Tôi không về thì chỉ ở lại làm trò cười. Cũng đâu có ai muốn khiêu vũ với tôi. Anh giúp thì được gì? Phương Ly đang nói thì ngừng hẳn. Vài giây sau mắt cô mở to như chịu đả kích mạnh mẽ. Khoan đã,